Dạ, chúng con xin kính chào sư. Dạ, kính xin sư mở cái mic lên chúng con nghe tiếng ạ. Dạ rồi. Alo, các vị có nghe không? Dạ, chúng con nghe rõ ạ. Dạ rồi. Hôm nay chúng ta học về một cái bài kinh mà có cái nội dung vừa quen vừa lạ. Quen ở đây là bởi vì cái nội dung kinh ấy nói về cái ý nghĩa luân hồi. Thì ai là Phật tử thì chắc chắn là không có lạ cái chữ này. À, mà cần gì Phật tử, chỉ cần là người trong khu vực Nam Á, Đông Nam Á, ví dụ như ở Nam Á như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, còn Đông Nam Á là như khu vực của mình ấy, Việt Miên, Lào, Thái, Miến rồi đó, thì cái khái niệm luân hồi hình như ai cũng biết, biết như thế nào đó là chuyện khác, nhưng cái chữ này nghe không có lạ. Thì thông qua bài kinh này chúng ta lại có dịp nói chuyện với nhau về cái chữ luân hồi theo cái ý nghĩa Phật giáo truyền thống, theo kinh điển Pali. Nhiều và rất nhiều bài kinh có cái nội dung giải thích cái nghĩa luân hồi, nhưng mà người Phật tử ấy thì theo tôi nhận xét á, thì phần lớn không có hiểu cái chữ luân hồi như là trong kinh Đức Phật đề nghị. Có nhiều cái bài kinh á, thì có nội dung vấn đáp như thế này: có người đến hỏi Đức Phật, có người đến hỏi Ngài A Nan, có người đến hỏi Ngài Xá Lợi Phất một số cái câu hỏi mà có nội dung như sau. Đó là nếu mỗi kiếp sống, mỗi khoảnh khắc, mỗi giờ, mỗi phút, thân tâm danh sắc của chúng ta liên tục sinh diệt và thay đổi, thì như vậy ai là người tạo nghiệp, ai là người hưởng quả nha, ai là người tạo nghiệp, ai là người hưởng quả. Rồi cái người tạo nghiệp với người hưởng quả đó là một hay là khác? Ví dụ như hôm nay quý vị ông A bà B đi chùa làm phước, cúng dường, phục vụ, nghe pháp, ngồi thiền, giữ giới, thì cái người làm phước này và cái người mai sau hưởng cái quả lành đó là một hay là khác? Rồi hôm nay chúng ta làm các nghiệp bất thiện về thân, về khẩu, về ý, thì cái người làm này nè với cái người mà chịu khổ mai sau ấy, kiếp khác ấy, là một hay là khác? Thì trong tất cả những cái trường hợp như vậy đó, thì Đức Thế Tôn ngài có trường hợp ngài im lặng, ngài không trả lời, bởi vì ngài biết là cái người này họ chưa đủ vốn liếng để nghe ngài giải thích, càng giải thích thì họ càng hiểu lầm, và ngài biết rằng ngay cái kiếp sống này của họ đó, họ không đủ duyên lành thì ngài im lặng, thà là im lặng để họ hoang mang còn tốt hơn là cố giải thích cho một người mà không đủ cái duyên để hiểu nha. Chứ đừng có nghĩ rằng Đức Phật ngài là chánh đẳng giác, cái gì ngài cũng biết, như vậy thì ngài dư sức trả lời. No, ngài dư sức trả lời nhưng mà cái người nhận có đủ hay không. Bởi vì nếu mà nói rằng ngài có thể nói cho người ta hiểu như là ngài muốn ấy, thì tất cả những người đến gặp ngài đều đắc thánh hết rồi nha, tất cả những người đến gặp ngài đắc thánh hết rồi. Khổ một chỗ là mình mới đủ cái duyên lành ba la mật, mình mới có thể hiểu được lời dạy của ngài như là ngài muốn, như là ngài đề nghị. Nhớ nha, chứ đừng có nói là ngài là toàn giác, ngài là Phật Đà, cái gì ngài cũng biết, cho nên là ngài có thể độ cho bất cứ ai, thì cái đó là không nha. Như nhiều lần tôi nói, Phật lực vô biên, Phật trí vô cùng, Phật tâm vô lượng, nhưng mà không độ được người vô duyên. Thì ở đây thì chúng ta điểm lại cái nội dung những câu trả lời của Đức Thế Tôn. Còn những lần im lặng thì thôi nha, nhưng mà những lần ngài trả lời như thế này, ngài không có, ngài xác nhận rằng ta không nói rằng cái người làm ấy, cái người tạo nghiệp và cái người hưởng quả là một, mà ta cũng không nói là khác, nhưng ở đây ta luôn luôn thuyết giảng như sau: do vô minh trong bốn đế không biết được mọi thứ là khổ, nên còn có cái sự phân biệt, kiếm tìm, trông đợi và trốn chạy cái gọi là hạnh phúc và đau khổ. Còn có cái ý niệm là trốn khổ tìm vui, thay vì phải hiểu mọi thứ là khổ, hoặc là khổ bản chất, hoặc là khổ cảm giác. Mà nếu không hiểu được cái đó là gọi là vô minh nha. Chính từ cái chỗ vô minh này nó mới tạo ra các nghiệp thiện ác. Từ cái chuyện tạo các nghiệp thiện ác, nó mới tạo ra các cái tâm đầu thai cho mỗi kiếp sống. Và từ mỗi cái tâm đầu thai đó, chúng ta lại tiếp tục hiện hữu ở một cái hình hài, một cái thân phận mới nha. Thì cái hình hài, cái thân phận đó là quả của cái thiện ác hôm nay. Mình không thể nói rằng cái hình hài, thân phận đó là một, mà mình cũng không nên nói là khác. Bởi vì nếu nói là khác thì nó hơi vô lý, tức là thằng Tèo làm tí chịu thì kẹt quá. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đời cháu đi toilet thì nó vô lý nha, cái đó không đúng. Cho nên mình không thể nói khác, mà mình cũng không thể nói là một, mà phải hiểu như vậy đó. Tức là cái thiện ác đời này nó tạo ra một cái hình hài, một cái thân phận. Mà hình hài, cái thân phận đó ở đời sau kiếp khác, nó chính là quả của thiện ác đời này. Tùy quý vị muốn kêu đó là kêu là một hay là khác thì tùy, nhưng mà phải hiểu như vậy đó. Tức là cái hình hài đó gồm có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì cái sáu căn đó nó là cái quả được tạo ra bởi thiện ác đời này nha. Và dòng luân hồi nó là sự lặp đi lặp lại của hai thứ, đó là nhân và quả. Lặp lại của nhân là sao? Tức là chúng ta không ngừng và không ngừng, liên tục và liên tục, trong mỗi giây, mỗi giây, mỗi phút, trong từng đời sống, chúng ta không ngừng tạo ra các nghiệp thiện ác. Đương nhiên nghiệp ác nhiều hơn. Đấy, đương nhiên nghiệp ác nhiều hơn. Một tăng ni cạo đầu đắp y, pháp phục ngon lành, trang nghiêm thân khẩu, không ăn nói chững chạc, từ tốn, khoan dung. Nhưng mà trong bụng nó còn đầy phiền não thì nói gì là một người không biết đạo, nói gì là một người có tóc, không? Cho nên là trong mỗi giây, mỗi phút chúng ta không ngừng, chúng ta không có ngừng tạo các nghiệp thiện ác. Mà thiện thì đương nhiên nó chỉ bằng một phần nghìn của cái ác thôi. Nghĩ ác, nói ác và làm ác. Nhiều khi mình thấy mình không có làm ác, không có nói ác mà tưởng mình ngon. No. Không làm ác, nó không nói ác, nhưng cái bụng mình nó còn là nghĩ ác. Mà cái ác đây á, theo trong kinh ý, thì ác đây không có phải hiểu theo nghĩa ngoài đời. Ác nghĩa là phải hại người mới gọi là ác. No, no. Tôi ăn ngon cũng là bất thiện. Nó có tên gọi là ác, ác nghiệp. Này, ăn ngon mà thích ngon ấy, thích trong cái ngon. Thích ngửi mùi thơm, thích ăn vị ngon, thích nhìn cái gì đó đẹp xinh, thích nghe cái gì đó du dương thanh thoát, thích cái êm ái, thì cái đó cũng là bất thiện, cũng là ác. Mình ăn ngon mà mình đam mê cái ngon đó là bất thiện. Mà đến lúc mình ngồi mình uống miếng nước súc miệng cũng là mình uống bằng tâm tham ấy, cũng là bất thiện. Mà mình xẻ răng bằng cái sự thất niệm, xẻ răng bằng phiền não, thì cũng nghĩa là mình đang bất thiện. Chứ không nhất thiết là phải là hại người cho người ta bị máu lệ thì mới gọi là ác, mới gọi là bất thiện, thì nó quá thô rồi, cũng cần nha. Theo trong Atira thì cái thiện cái ác nó nhiều cái cấp độ đó. Thì thiện nó có phải qua ba cái nghiệp môn. Nghiệp mà nó biểu hiện, nghiệp thiện ấy mà nó biểu hiện qua thân khẩu. Nghiệp thiện mà chỉ biểu hiện qua thân thôi, hoặc qua khẩu thôi, hoặc nghiệp thiện nó chỉ trong cái ý tưởng thôi nha. Ác cũng vậy, ác có những cái bất thiện mà nó biểu hiện qua thân, ví dụ như là sát sanh, trộm cướp. Còn qua khẩu như là nói năng, nói dối, hay là nói đâm thọc chia rẽ, nói phím luận vô ích, nói bằng sân tâm, thô ngữ, ác ngữ. Thì cái đó gọi là ác nghiệp qua khẩu, khẩu môn. Còn ác nghiệp qua ý môn, tức là trong cái tư duy thầm kín riêng tư của mình ý, mình có tham sân si, ái mạn kiến nghi, còn thấy mình là hay, còn thấy mình là mình còn sống bằng cái tự ti mặc cảm cũng là bất thiện. Thấy mình còn sống bằng cái tự tôn tự đại cũng là bất thiện. Thấy mình bằng người này người kia trong cái ý niệm so sánh cũng là bất thiện, đó là ngã mạn nha. Chứ đừng có tưởng mà nói rằng đó là mình cạo đầu đắp y, tôi tối ngày đi đứng trang nghiêm y áo ngon lành vậy là tôi tu nô, cái đó chắc cái đó là cái vỏ ngoài thôi. Còn cái đầu mình ấy, ăn rồi mình cứ nghĩ đến tiền bạc, nghĩ đến tín đồ Phật tử, chùa to Phật lớn, xây dựng tôm góp này, mặt mũi sĩ diện, thì cái đó là cái phần ở trong bụng của mình. Cái vỏ ngoài thì nhìn rất là ok nha, vỏ ngoài nhìn rất là ok đó. Thì như vậy thì ở đây tôi chốt lại, luân hồi là gì? Luân hồi là cái sự tái hiện của nhân và quả. Nhân là gì? hết ác này tới ác kia, hết thiện này tới thiện kia, đó gọi là cái tái hiện của nhân. Không có cái thiện nào, không có cái ác nào mà chúng ta chưa từng trải qua. Từ cái chí thiện thuần lương cho đến cái cùng hung cực ác, chúng ta qua hết. Chúng ta từng đâm cha chém chú, từng đâm heo thuốc chó, không, chúng ta làm hết. Chúng ta từng là Hitler, từng là Pol Pot. Tôi nói thì nghĩa đen nha, chứ tuyệt đối không nói nghĩa bóng. Trong chỗ này chúng ta nói nghĩa đen. Chúng ta từng là Pol Pot, từng là một người ác ở Pol Pot vậy. Từng là Tần Thủy Hoàng, từng là Từ Hy, từng là Võ Tắc Thiên, từng là Catherine đệ nhất của Nga, nên chúng ta từng là bá tước Dracula của Rumani. Chúng ta từng khát máu, chúng ta từng hại người không gớm tay. Và ngược lại, chúng ta cũng từng là Thánh Gandhi, chúng ta từng là Tôn Vật Tiên, chúng ta từng là bà Teresa, chúng ta từng là những cái tâm hồn phải nói cao đẹp, vị tha, bất chấp sinh mệnh để mà sống lợi ích cho chúng sinh khác. Chứ cỡ nào chúng ta cũng có từ đó, từ những cái chuyện mà gọi là không nhân lành nhân ác nào mà từ chối, cho nên cũng cái quả ác quả thiện cũng không có cái cảnh giới nào chúng ta chưa từng đi qua, chưa từng có một thân phận nào là lạ với chúng ta hết. Chúng ta từng bị đói nghèo bệnh tật, chúng ta từng xấu xí dị dạng, chúng ta từng khỏe mạnh cơ bắp sáu múi, từng giàu sang phú quý vinh hiển một đời nha, cái gì qua, từng là những vị phạm thiên, những vị dục thiên, từng là những vị thiên tử thiên vương, qua hết trùng dế cào cào châu chấu rắn rít heo chó chồn cáo hổ bạo, qua hết không? Cái nào qua hết thì như vậy gọi là quả luân hồi không? Thì cái nhân luân hồi của quả luân hồi chúng ta không sót cái nào hết. Và đặc biệt nó còn có cái luân hồi thứ ba, đó là cái phiền não luân hồi. Đấy, là không có phiền não nào mà mình là thiếu trong vòng luân hồi. Ganh tị mà đủ để giết cả làng chúng ta đã có rồi, mà vị tha đủ để hy sinh thân mình vì người khác đã có rồi, không? Rồi chúng ta từng bủng xỉn đến cái mức này dắt chày ra nước, mà chúng ta cũng từng là độ lượng hào sản, không? Tiền muôn bạc vạn đổ ra không tiếc cũng có luôn, cái gì cũng có hết. Đó gọi là, cho nên cái là gọi là nhân luân hồi, quả luân hồi và phiền não luân hồi. Và như tôi đã nói, cứ có nhân mà nó bèn có quả. Cái thân phận của đời sau nó chính là cái quả được tạo ra bởi cái thiện ác đời trước. Không còn một dấu vết gì của con người hôm nay hết. Hôm nay là thằng Tèo, thằng Tí, con Lan, con Cúc, con Đào, con Ý, con Hương, con Diệp. Thì chính những cái thân phận bây giờ này nó làm thiện ác, nó tạo ra một đầu thai cho kiếp sau. Và với cái tâm đầu thai đó, chúng ta có một thân phận, có một hình hài mới nha. Như vậy thì chốt lại, cái chữ luân hồi là sự tái hiện của ba thứ, sự tái hiện không ngừng, sự tái hiện liên tục, không gì nữa là có một phút giây nào tạm dừng hết. Đó là sự luân hồi của nhân luân hồi, quả luân hồi và phiền não luân hồi. Đấy. Và cái thời gian nó quá lâu đi, đúng là thời gian nó là một ý niệm giả lập không thật. Nhưng mà mình đang sống trong một thế giới có hai mặt, đó là bản thể và hiện tượng. Khi nói về bản thể đó, thì chỉ là sự chớp tắt của những cái thành tố, những đơn tố, đơn bào, đơn tử, danh và sắc thôi. Nhưng mà nếu nói trên hiện tượng ý, thì chúng ta từng trải qua những hình hài, những thân phận, có tuổi, có tên, chiều cao, thước tấc, trọng lượng, mặt mũi, cũng có gia thế, cũng có quê hương, cội nguồn, cũng có gốc gác sinh học, chủng tử, huyết thống, dân tộc, màu da, tiếng nói, chúng ta từng có đi qua hết những thân phận đó. Nhưng mà đương nhiên đó là thế giới nói trên phương diện hiện tượng, rồi nói trên phương diện bản thể thì như tôi vừa nói, tức là chỉ là sự chớp tắt của những thiện ác và buồn vui. Chính cái thiện nó tạo ra cái hỷ và lạc, chính cái ác nó tạo ra cái khổ và ưu. Hỷ lạc tức là sướng thân sướng tâm, buồn khổ ưu là khổ thân khổ tâm, chỉ vậy thôi nha. Và vì cái nếu mà nói trên mặt hiện tượng ấy, thì chúng ta phải nói đến cái gì mà mình thấy được, mình nghe được, mình hình dung tưởng tượng được. Đây là chính là lý do mà khi cần có những người mà Đức Thế Tôn ngày chỉ nói đơn giản thôi, vạn pháp do duyên mà có, rồi cũng do duyên mất đi, xong tất cả diễn ra trong sự chấp nhoáng. Nhưng mà có những người ngày biết rằng nói vậy không có suy nhê, họ không có đủ cái kinh cảm, không có đủ sắc để họ tu, cho nên ngài phải nói cụ thể, ngài phải nói thế giới qua cái khía cạnh hiện tượng thay vì là bản thể. Thí dụ như ngài nói trong vô số kiếp luân hồi con từng là heo bò trâu chó, không, từng đã đổ máu, từng đổ lệ, sữa mà con bú nhiều hơn nước bốn biển, máu và lệ của con đổ ra nhiều hơn nước trong bốn biển. Phải nói như vậy đó. Thì với một số người, họ nghe họ mới thấm, họ mới buông, họ mới ngán, họ mới sợ, mới chán. Có nhàm chán mới có ly tham, có ly tham mới có giải thoát. Còn đằng này, nếu mà nói mà trừu tượng quá đấy, nói bằng cái ngôn ngữ siêu hình trừu tượng thì họ sẽ không thấm, không đủ sợ. Bằng chứng là hôm nay ai mà không biết vi trùng, vi khuẩn, ai mà không biết tiểu đường, ai mà không biết cao máu, ai mà không biết cholesterol, không? Nhưng mình có nhiều cách nói. Có nhiều người nữa, mình nói là tiểu đường thì coi như là sẽ ảnh hưởng đến các cái bộ phận cơ thể khác, không? Nói vậy là họ nghe đủ rung. Nhưng có những người mình phải nói là tiểu đường mà không chữa, nó có thể bị tháo khớp. Họ nghe nó tháo khớp mới rung, không? Tháo khớp rung, vết thương không lành là mới rung, phải tháo khớp. Có người nghe tháo khớp là họ sợ, nhưng có người họ chỉ nghe nó cái chuyện mà ảnh hưởng các cái bộ phận khác trong cơ thể họ sợ, còn có người họ chỉ nghe vắn tắt thôi, tiểu đường là chết sớm họ sợ. Tùy người. Ở đây cũng vậy, Đức Thế Tôn bằng vô lượng phương tiện ngày diễn giải cho chúng ta nghe, cho chúng ta nghe về cái gọi là dòng luân hồi. Tôi biết hôm nay trong cái pháp hội này có rất là nhiều người tùy cái căn duyên, có người thì duyên mỏng, duyên lành mỏng, không đủ sâu, không đủ dày, không đủ nhiều, thì nghe cho vui vậy thôi chứ nó không bị sốc. Rồi có trường hợp có những người đã tu hành nhiều đời nhiều kiếp, thâm hậu nội lực, nhưng mà nhầm những cái lúc mà nó muốn tu, cho nên khi mà nghe về luân hồi nó trái quất. Nhưng mà ngược lại có những người nhờ cái bài giảng này kích động cái lòng tu của họ nha. Thì tôi đang nhắm đến những người đó, bởi vì chúng ta phải nhớ thế này: chúng ta đừng có nghĩ rằng mình phải có thần thông, phải có đắc thiền đắc định thì mới hiểu được, mới hiểu được cái luân hồi là cái gì, mới nhớ được đời xưa, đời xưa kiếp xa sao. No, không cần. Có thì nó có cái nhìn khác ngon lành, đúng rồi đó, tôi không phủ nhận cái khả năng của một cái vị chứng thiền chứng thông, không? Nhưng mà có cái này, theo cái Phật pháp mình học ấy, trong một ngày ấy, chúng ta đã trải qua vô số kiếp luân hồi theo cái nghĩa bóng. Chúng ta vô số lần trong một ngày ấy, chúng ta thiện ác, vô số lần chúng ta buồn vui sướng khổ. Cứ mỗi lần chúng ta hành thiện mà chúng ta là hiền nhân, mà mỗi lần chúng ta sống bằng cái ác niệm mà chúng ta là ác nhân. Đấy. Mà trong một ngày có những lúc chúng ta sống như ngạ quỷ, khi mà chúng ta thèm khát ước ao cái này cái kia mà không được. Trong một ngày chúng ta có biết bao nhiêu lần làm Atula, muốn gây hấn, muốn mâu thuẫn, muốn kiếm chuyện, muốn cà khịa, chỉ biết bao nhiêu người. Người ta, mình đi kiếm chuyện người ta là một cái bẫy, mà mình phản ứng tiêu cực trước cái sự tấn công của người khác cũng là một cái biểu hiện của Atula. Như vậy thì Atula mình mỗi ngày mình cũng đã có qua, ngạ quỷ mình cũng có qua. Ngạ quỷ nó có điểm nữa hơn mình ở điểm này, đó là nó chỉ khát nước thôi, nó chỉ đói ăn thôi. Còn mình ấy thì mình thèm tùm lum hết ấy. Sắc thinh khí vị xúc pháp, cái nào mình cũng thèm khát. Mà trong số những thứ mình thèm khát, có bao nhiêu phần trăm là mình toại nguyện, mình thỏa mãn, hài lòng? Rất là ít. Thế là chúng ta thường xuyên và liên tục sống bằng cái tâm tình, bằng cái tâm thức, bằng cái cảm giác, cảm xúc, cảm nhận của loài ngạ quỷ đấy. Và chúng ta sân si đấy, kiếm chuyện, mâu thuẫn, gây gỗ với người này người kia, đó là giây phút Atula. Rồi có những giây phút chúng ta là một hành giả của chánh niệm, có đạo tâm đấy. Đó là những lúc chúng ta gọi là á thánh. Thánh thì chưa đâu, chưa, nhưng mà á thánh, gần thánh, không? Chạm được cái bàn chân của thánh rồi đó. Có những lúc chúng ta hào sảng dễ thương như là một vị tiên, tiên ông, tiên bà, tiên đồng ngọc nữ, không? Có những lúc chúng ta sống như là một con heo, chỉ biết ăn và ngủ giao phối. Có lúc chúng ta sống hung dữ và bé mọn như con rắn khổ, hung hăng như cọp, như beo, cá sấu. Một ngày chúng ta đã trải qua bao nhiêu là tâm tình và thân phận. Có một điều là thất niệm, không học giáo lý. Đấy, đã thất niệm rồi, thất niệm là không tỉnh thức, mà cộng với dốt nát và giáo lý nữa, thì dốt nát và thiếu thốn về niềm tin. Đấy. Cho nên chúng ta không có tin, không chịu thấy rằng cái gọi là ý nghĩa luân hồi ấy, nó được hiển hiện trong từng phút, trong từng giờ của mỗi ngày, chứ không đợi tới tháng, năm, thập niên, đời này kiếp khác. Cái đó là xa lắm. Xa lắm. Trong từng ngày, trong từng giờ là mình liên tục siêu và đọa, thăng và giáng, sướng và khổ, thiện và ác, hiền nhân và quỷ dữ trong một giờ đồng hồ, trong một giờ hồ, trong 4 tiếng, 5 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng, 16 tiếng, 24 tiếng, chúng ta trải qua bao nhiêu là thân Phật. Nói chi là trong nhiều tháng, nhiều năm, nhiều thập kỷ, nhiều thập niên, thì biết bao nhiêu. Thì cái dòng luân hồi ở đây chúng ta phải hiểu nghĩa rộng như vậy đó. Muốn biết đời sau kiếp khác mình đi về đâu, thì cái chuyện đầu tiên ý, là mình coi ngay bây giờ mình đang luân hồi kiểu gì trong mỗi ngày. Các vị có quyền không tin, nhưng mà tôi tuyệt đối tin chuyện đó. Tuyệt đối tin chuyện đó, tuyệt đối. Bởi vì trong từng phút trôi qua, chúng ta luôn luôn kính đáng có mặt trên con đường dẫn về đâu đó, tùy thuộc vào cái đời sống tâm linh của mình. Mình sống như cái loại nào thì mình sẽ về cộng trú, cộng sinh và cộng hưởng với loại đó nha. Trong mỗi phút mình cứ nhìn mình bây giờ này, mình sống nhiều với cái tâm tình nào, với cái kiểu tâm thức nào, cái tư duy nào, cái nền tảng hiện hữu như thế nào, thì mình giống như dòng nước nó sẽ chảy về, chảy về cái chỗ nào mà tương ứng thuận ứng tương ứng thuận ứng với cái tâm tình mà mình sống nhiều nhất. Kinh dạy, kinh Tăng Chi Phật dạy, ở nơi chốn nào mà mình sống nhiều với phiền não, tham sân si, ái mạn, kiến nghi, thì đó chính là cái chỗ của loài đọa xứ. Cái chỗ đó là chuồng heo, chuồng ngựa, là địa ngục. Chỗ nào mình sống bằng cái tinh thần của thập thiện, thì đó chính là mình đang sống với cái tâm thức của loài dục thiên, của chư thiên, của dục. Chúng ta đang sống bằng cõi trời. Ngược lại, chờ một chút. Chúng ta sống với bốn vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả. Từ là mong cho muôn loài được an lạc, bi là mong cho muôn loài đừng đau khổ, hỷ là vui với cái nhân lành quả lành của muôn loài. Hoặc nói một cách chi tiết hơn, từ bi là mong cho chúng sinh sống được nhân lành quả lành, mong cho người ta biết tu và mong cho người ta sống an lạc, cái đó là từ. Còn bi là mong cho người ta đừng có sống trong nhân ác quả ác, nghĩa là mong cho người ta đừng có tội lỗi bất thiện và cũng đừng máu lệ. Còn nghĩ là vui với nhân lành quả lành của người khác, thấy người ta biết tu mình vui, thấy người ta sung sướng mình vui, đó gọi là hỷ. Còn xả là cái ý thức bình thản, khi mà biết rằng ta có thương đến mấy, có ghét đến mấy, thì mỗi người đều có một cái nghiệp riêng. Người ta ghét người kia cách mấy, chúng ta cũng không thể hại được người ta nếu mà người ta không có ác nghiệp. Mà mình có thương ai cách mấy, mình cũng không giúp được gì người ta nếu người đó không có cái thiện nghiệp. Luôn luôn sống trong cái nhận thức như vậy đó. Từ là muốn người ta được an lạc, đúng. Bi là muốn người ta đừng đau khổ, đúng. Nhưng mà đó là cái lòng của mình thôi, đó là cái ý niệm chủ quan của mình thôi. Chứ về phía chúng sinh khác thì mỗi người có một nghiệp riêng. Mà tại sao phải có cái xả vô lượng tâm? Là bởi vì có cái này nè, thì mình mới có thể bình tâm đi giữa cái cuộc đời máu lệ này. Chứ nếu mà chỉ có từ, chỉ có bi, chỉ có hỷ không, sống nổi. Suốt ngày cứ mong người ta được cái này, mong cho người ta được cái kia, mà người ta lại cô phụ cái tấm lòng của mình chịu nổi. Rồi mình mong cho người ta đừng đau khổ, mà người ta rõ ràng người ta sống theo cái kiểu bất thiện, làm sao nắm khổ được. Đấy. Vậy là người ta cũng phụ đi cái lòng bi mẫn của mình. Quả tới hỷ, mình vui với cái nhân thiện quả thiện người khác. Nhưng mà đứa nào nó có mình mới tùy hỷ, còn nó không có lấy đâu làm gì có tùy hỷ. Vậy cũng được. Luôn luôn có từ, có bi, có hỷ, có xả, có hỷ, nhưng phải có cái khả năng xả tâm, biết rõ thương là thương vậy thôi, từ là từ vậy thôi, bi là bi vậy thôi, hỷ là hỷ vậy thôi, đó là về phía mình. Nhưng mà mỗi cá nhân đều có một cái nghiệp riêng. Đấy. Mỗi người tắt thở rồi phải đi theo cái hạnh nghiệp thì ngã của riêng mình. Đại bi như Phật kìa, lòng Phật như trời biển hư không kìa, mà cũng chỉ giúp được người hữu duyên, hữu phúc, hữu hạnh, hữu căn thôi. Chứ còn Phật đâu có thể mà độ tất cả chúng sinh. Khi Phật còn tại thế, còn tại tiền, còn đang trụ thế đó, thì người ta vẫn đọa, người ta vẫn làm trâu, làm chó, vẫn đi địa ngục, vẫn có cái cảnh máu lè của những nàng dâu, của những chàng rể bất hạnh, của những đứa trẻ mồ côi, của những người già neo đơn, của những người bệnh không có thuốc, đói không có ăn lạnh, không có gì mặc, không có gì đắp. Có chứ, Phật còn. Thì những cái khổ vẫn nhăn nhản ra đó. Phật chỉ giúp cái người nào hữu duyên với con đường giải thoát. Phật nói cho người ta nghe một câu, một pháp thoại, rồi người ta theo đó, mà người ta tự có được cái nhận thức mà mình gọi là chứng ngộ ấy. Và đương nhiên cái người nào mà được ngày thuyết giảng đó thì họ cũng phải tu tập nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là Thế Tôn chỉ có lòng đại bi trí tuệ là đủ giúp ta nô. Đó là phần của ngài, nhưng mà cái phần mà người ta nhận kìa, như tôi nói rất là nhiều lần, quý vị phải có cái bàn chân thì tôi mới mua giày các vị được, chứ các vị cục cái hai chân tôi mua cái gì. Nhiều lắm tôi mua các vị cái nạn chống, mua dùm chiếc xe lăn thôi, chỉ còn mua đôi giày mà cả ngàn đô la là tôi thương bằng trời tôi cũng đâu mua nổi, vì các vị không có chân để mang giày nha. Các vị đã mù rồi thì tôi đâu có mua kiến mát cho các vị làm gì, đâu có đi mang kiến độ kiến thuốc chi, có mang kiến mát để ngó vô cho đừng cái kỳ kỳ vậy thôi, chứ còn đã mù không thấy đường giờ có mang không, mang kiến không, mang kiến cũng vậy thôi nha. Nhớ cái đó. Cho nên là mình muốn là mua mắt kính đắt tiền cho mình thì mình phải hỏi mình có con mắt mình có ok không. Mình muốn người ta mà tặng giày cho mình ấy, tặng dép cho mình ấy, mình có đôi chân nữa mang hay không. Đấy. Mình muốn ăn mía thì mình phải coi mình có răng hay không. Mình muốn ăn đồ cứng đồ giòn thì mình coi mình có răng hay không, hay là chỉ còn cái nướu cái lợi không thì cũng hơi bị khó nha. Hơi bị khó. Mình bị cao máu thì coi như là kỵ đồ mặn, tiểu đường thì kỵ đồ ngọt, dư cholesterol là kỵ dầu mỡ, kỵ seafood hải sản, cái gì nó phải biết nha. Bệnh gao là vì bệnh gút thống phong rồi kỵ cholesterol, kỵ tránh cái alcohol, đó là nguyên tắc. Chứ bây giờ mình muốn ăn tầm lum mà đôi khi mình quá trừ vấn đề luôn thì không cách chi người ta giúp mình được. Cho nên Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng, Phật tâm vô lượng, không độ được người vô duyên nha, không có độ được. Thì hôm nay chúng ta học về cái chữ luân hồi ấy, nghĩa nó sâu như vậy đó. Luân hồi ở nghĩa bản thể và nghĩa hiện tượng. Nghĩa bản thể là chúng ta thường xuyên và liên tục vật lộn với những nhân lành quả lành, nhân ác quả ác, với những buồn vui sướng khổ thiện ác trong từng giây từng phút, đó gọi là luân hồi theo nghĩa bản thể. Còn luân hồi theo nghĩa hiện tượng ấy là những cái thân phận, những cái hình hài của con này con kia, cảnh giới này cảnh giới nọ nha. Và chúng ta biết rồi, chúng ta biết một điều thì mang thân phận nào thì cũng chỉ là chớp nhoáng trong cái dòng chảy của thiên thu, của thời gian thiên thu. Dù chúng ta sống 100 năm, 1000 năm đi nữa, không? Thì chúng ta cái 100 năm, 1000 năm nó cũng chẳng là gì hết. Bởi vì thời gian nó có hai, là thời gian sinh vật và thời gian địa quyển. Thời gian sinh vật ví dụ như 100 năm, 20 năm, 30 năm, 10 năm, 6 tháng, 1 tháng, đó là thời gian sinh vật. Nhưng mà thời gian địa quyển đó là thời gian của núi sông, thời gian của những là biển xanh và nương dâu. Và nếu đã là thời gian có địa quyển geological time thì vài trăm năm, vài nghìn năm là đồ chơi nha. Chúng ta đi về Mỹ, về Minnesota, chúng ta đi về Wisconsin, chúng ta thấy ở đó có những cái rừng đá mà mỗi thớ đá như vậy đó, mỗi thớ như vậy là cả hàng nghìn năm. Và có những cái khối đá mà nó tám thớ mười thớ kia đó. Nhìn cái tảng đá nó không, mình ngậm ngùi cái thân phận phù du bèo bọt của mình lắm, không? Một thớ như vậy là cả nhiều nghìn năm nó mới ra một thớ như vậy. Hoặc là mấy bà mấy cô mà đeo hột xoàn, đeo thấy đẹp, đắt tiền, hãnh diện, sĩ diện, không? Chứ các vị nhớ là để hình thành ra một cái viên kim cương đó, nó cần đến một khoảng thời gian bằng sáu số không. Ghê như vậy. Đúng ra nó đeo kim cương là một cái kiểu sống mỉa mai. Kim cương là một thứ trang sức rất là mỉa mai. Mỉa mai là sao? Là cái thời gian hình thành của nó, thời gian tồn tại của nó, trêu ngươi đùa cợt những cái thân phận bọt đèo của con người. Mình lấy hòn đó hoa tươi mình gắn lên người mình vậy mình nó vui. Vì sao? Vì nó héo trước mình, cái buồn nó nhỏ, nó ít. Còn cái thứ mà đeo hột xoàn cái nỗi đau lớn lắm. Nếu mà có cái đầu mình biết suy nghĩ đau lắm, bởi vì nó là một cái sự chăm chọc trêu cợt, bởi vì mình quá đổi phù du so với cái tuổi đời của một viên kim cương, bị biết không? Đấy. Người ta nói là 100.000 năm nữa thì cái dấu vết văn minh của nhân loại hôm nay còn lại chỉ còn lại cái gì mà nó bằng titanium, cái gì nó bằng kim cương thôi. Đấy. Chứ còn cái inox, cái stainless steel nó cũng chắc gì nó còn. Đấy. Còn thép rồi sắt rồi đồng nhôm thao kẽm thiết băm chặt đóng cọ nghỉ hết. 100.000 năm nữa ba cái bản vi mạch điện tử và computer, laptop, iPod, iPad, iWatch mất tiêu hết, máy bay tàu ngầm xe lửa băm chặt mất tiêu hết. 100.000 năm không, 100.000 thôi. Đấy, mất hết, mất hết. Ừ. Nó chỉ còn lại có hộp xoàn với là titanium hoặc platinum, bằng platin vàng ấy, thì còn không. Vì tưởng tượng một cái nền văn minh kinh khủng như mình bây giờ mà 100.000 năm mất sạch, nói gì là các ngoại kiếp, có nghĩa là cái thời điểm mà địa cầu nó bị tiêu hủy đó. Chúng ta cũng biết rằng mặt trời nó cũng có tuổi thọ chứ nó không phải là bất tử, nó không phải là vĩnh viễn. Nhớ nha, mặt trời nó cũng có tuổi thọ của nó. Đấy. 5-7 tỷ năm nữa là nó mất. Đấy. Đó là theo tính toán của khoa học nha, theo tính toán khoa học. Còn theo trung kinh mình có thể nó lâu hơn, nhưng mà nó chắc chắn cũng có lúc nó phải tiêu hủy, chắc chắn 1.000%, 1.000% là nó phải có lúc nó mất. Mà cái việc tưởng tượng trái đất này, nếu mà không còn mặt trời thì chúng ta sống kiểu gì? Trong khi mình bây giờ mình đi nương cậy vào rất là nhiều thứ phụ du, nương cậy vào cái làn da mịn màng, không, nương cậy vào cặp mắt, vào mái tóc, vào hàm răng, nương cậy vào cái tuổi đời vẫn hay còn quá trẻ, nương cậy vào cái số tiền mình có trong tài khoản trong nhà băng, nương cậy vào cái nhà mình xây dựng kiên cố trên bờ biển, trên núi cao, nương cậy vào vườn hoa cây cảnh, nương cậy vào bao nhiêu thứ quan hệ xã hội. Nó thật ra mình nói, thật ra mình nói thì tất cả những thứ mình nương cậy chẳng nghĩa gì hết. Cho nên Ratthaphala ở trong Trung Bộ Kinh người ta nói rằng thế gian này là gì, gọi là Atanu Atuvalu. Thế gian này nó không có điểm tựa, mình biết dựa vào đâu. Đứa bé đó, nó sợ, nó buồn, nó đói, nó dựa vào mẹ của nó. Người mẹ già có thể nương tựa vào con, vào những cơ chế xã hội, vào bảo hiểm. Đấy. Chúng ta đi xe, chúng ta nương vào chiếc xe, đi máy bay, nương vào chiếc máy bay. Nhưng mà cả cái thế giới khi mà nó có chuyện là nương vào đâu? Nương vào đấu. Người già nương cây gậy. Nhưng mà suy cho cùng thì cái thân già đó nó còn được bao lâu để mình nuôi cây gậy? Và bản thân cây gậy ấy, nó có phải là trường tồn bất biến không? Cả cái người nương cậy cây gậy và cả bản thân cây gậy, cả hai đều atano là gì, là không có điểm, là refugeeless, là bơ vơ, là cô đơn, là không có chỗ để mà mình nương gã nhờ cậy. Refugeeless nha. Đấy. Asaranang Atanu là vậy đó. Ngay cả cái chuyện mình nói mình quy y Phật, mình về với Phật, mình nương cậy vào Phật, là mình chỉ nương tựa vào cái ánh sáng và cái lời dạy của Ngài rồi để mình tu, chứ không phải là nương cậy vào ta, vào Phật, vào Pháp, vào Tăng, để khi mà đụng chuyện ấy mình nhờ cậy quay lực Tam Bảo cho mình, đang bệnh hết bệnh, đang già hết già, sắp chết thì đừng chết. No. Quy y Phật cũng phải để đừng già, đừng bệnh, đừng chết, mà để mình có thể bình tâm mà sống và bình tâm ra đi, thì đó gọi là quy y Phật đúng nghĩa. À, còn cái kiểu mà có pháp danh, rồi có cái ao lam chưa, rồi có sư phụ, rồi có cái chùa chạy lên chạy xuống buồn vui chia sẻ, thầy trò sa môn cư sĩ nô, cái đó không có, không có. Mình nghĩ kỹ là nếu mà bản thân mình không có hành trì thì mình vẫn là cô đơn, vẫn là cô đơn giữa cái cuộc đời vốn dĩ không có điểm tựa này, nhớ nha. Cho nên đó chính là cái dòng chảy luân hồi đó, nó là cái sự tái hiện, tái diễn trùng phục liên tục của những nhân và quả, thiện ác buồn vui, trong từng phút từng giây đời này sang kiếp khác. À, mà nói trên phương diện hiện tượng thì đó là cái quá trình đổ ra rơi xuống của máu và lệ, của máu và lệ. Nè, chúng ta có thể thờ ơ khi nghe bài giảng này, cái này ô ông nói vậy chị, ông có làm như ông nói, ông có tin lời ông nói hay không, và có biết bao nhiêu đứa trên đời nó không biết Phật pháp, nó có chết đâu, có bao nhiêu đứa trên đời này nó không có tu hành, nó có chết đâu. Ok, cái đó là tùy mình nha, độc lập tự do hạnh phúc, phải không? Cái đó là quyền của mình, phải không? Mình có quyền độc lập, mình có quyền tự do trong tư duy, trong suy nghĩ, trong chọn lựa của mình. Nhưng ông đều nhớ cái này, nhớ cái này. Mình đi camping, mình đi cắm trại, mình đi leo núi, mình đi chơi rừng, chơi sông, chơi biển, hoang đảo và sa mạc, ai mình có trang bị đi nó vững hơn, vững. Còn cái thứ đi mình có trên cái áo ba lỗ, dưới có cái xà lỏng rách, khó đi đâu, khó khó. Hoặc là đang có mặt bảnh bao chảnh chọe ở một phi trường quốc tế mà cái tiền mặt nó không được nhiều lắm, là đã đủ rung rồi, không cái bị thử điên lần đi đặt chân mấy phi trường châu Âu, Mỹ, không mà rờ rờ túi bóp mất, bóp tiền mất tiêu, là quý vị có tâm tình lúc đó ra sao. Chỉ là một cuộc đi ngắn ngày thôi, có một tuần lễ 10 ngày thôi, mà tiền mặt đem theo không đủ xài. Ok, mình có thể xài những cái Visa Card, Mastercard quốc tế, đúng. Nhưng mà tôi chỉ lấy một cái trích dẫn nhẹ thôi. Đó là cái tiền mặt mà nó hụt là mình đã phải chơi dối, không? Mà chưa kể không phải chỗ nào cũng xài thẻ được, không? Nhớ nha. Thì nói chi là trong cái dòng chảy luân hồi, trong những cái thân phận trôi dạt ở những cái bến bờ sanh tử trọc luân, chúng ta có điểm tựa hay không? Không. 100%. Chúng ta trước mắt á, thì dựa vào cái phước báo của mình, mà cái phước mà được bao nhiêu. Trong khi cái tội mình bao giờ nó cũng phải gấp mấy ngàn lần cái phước hết, mấy nghìn lần. Đó là cái thứ nhất về mặt nhân quả. Thứ hai, nói về mặt tam tướng, thì đời là luôn luôn vô thường, khổ và vô ngã. Sướng bằng trời đi nữa đó, trời nghĩa đen ấy, thiên vương đế thích phạm thiên ấy, ác ma thiên tử ấy, thì cũng phải có lúc bỏ mạng mà đi xá gì cái thân phận nhà giàu đại gia của nhân loại ấy. Bác sĩ mà phán cái nó ung thư đó là xong, bác sĩ nó mới về về kiêng ăn đó là xong. Có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người ở Việt Nam ngày xưa không đủ ăn, chỉ có một gánh chè gánh cháo nuôi mày con, ăn cái gì cũng nhường con nhường chồng. Tới lúc qua Mỹ rồi, ra nước ngoài rồi, bác sĩ lại cấm ăn vì tuổi già, vì bệnh, có đau. Chứ đừng có phải mình có tiền thì mình ngon, đâu có ngon, chưa chắc, chưa chắc. Hồi đó mình thiếu ăn, thiếu mặc, mình nghèo, đúng rồi. Nhưng bây giờ ra nước ngoài, lớn tuổi, bệnh tùm lum, nó đổ ra, đổ bệnh ra. Bác sĩ cấm, không được ăn nữa. Cứ rau luộc, rồi xà lách, nước suối, đấy. Trái cây, mà trái cây cũng phải cẩn thận, chứ không phải là trái cây mà sầu riêng muốn ăn nhiều ăn, đâu có được, không? Đâu được sầu riêng, đâu được ăn sầu riêng, đâu được ăn măng cục, chôm chôm, xoài, sầu riêng, rồi đó, mấy cái đó là bác sĩ cấm tuyệt, không? Nếu mà đường mình cao là mấy cái đó là, như tôi nè, tôi bây giờ tôi nhắm hai không, tôi đi về Miến Điện, tôi nhìn cái trái sầu riêng ngậm ngùi, ăn nhưng mà vừa ăn ăn có bữa lỡ tay ăn hơi bị nhiều theo cái nghĩ của mình ấy, chứ còn đối với người bình thường cái nghĩ là đâu nghĩa địa gì đâu, nhưng mà thấy hơi bị nhiều, ăn xong lén lén vô thử nó kỳ rồi qua bển có bữa mới ăn nhầm nó giống giải gì, thử ra 12 rung bắn lên, tới lúc sắp về thử nó còn có 6 chấm mấy, mừng muốn chết luôn. Có bị thấy có đau không? Ở trên xứ nhiệt đới cây trái nghinh trung không? Muốn ăn gì có nấy, rẻ mạt như rác ấy, vậy mà ăn xong vô tiện báo thế máu xuống khỏi dưới mức 7 mừng muốn chết, thế máu quá mức 10 lo muốn chết. Đấy, luân hồi là vậy đó, đấy. Không có điểm tựa, do đó có điểm tựa, chúng ta không điểm tựa, chúng ta bơ vơ cô đơn lạc lõng vạn trôi dạt. Sống có chuẩn bị vẫn tốt hơn, sống có sức khỏe, đấy. Có tiền mặt, có quan hệ tốt với xã hội thì dễ sống hơn. Đó là nghĩa ngoài đời. Còn trong đạo, có sức khỏe đây có nghĩa là có thiện tâm. Đấy. Có quan hệ tốt với xã hội trong đạo có nghĩa là có minh sư thiện hữu. Đấy. Có sức khỏe, có quan hệ xã hội. Rồi có tiền mặt là gì? Là có phước báo. Có phước báo. Có vung trồng phước báo. Thì tôi nhắc lại, phước nó có, phước tội nó không có đơn giản như nhiều người nghĩ. Không? Nhiều người nghĩ tội đây có nghĩa là phải đâm cha chém chú. Không? Đâm heo thuốc chó mới là tội không? Thường xuyên sống với tham sân si đã là tội. Còn phước, có điều kiện bố thí phục vụ trì giới ngồi thiền nghe pháp đó là phước. Mà nếu không có điều kiện để làm cái đó, sống bằng lòng lầm cũng là phước. Thường xuyên nhớ rằng mình sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, sẽ ra đi với cái nghiệp thiện ác của mình. Thường xuyên tư duy như vậy, sống với nhận thức như vậy đã là sống thiền. Mà cái người mà có cái hành trang như vậy đó thì mới có thể thanh thản đi giữa cuộc đời, đi máy bay một lần đi, nó trao nó lắc rung cỡ nào. Đấy. Cái mỗi lần đi thử máu hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm ở cái phòng lab nó gửi về, rung chứ sao không rung, rung chứ. Đấy. Mà chưa có bây giờ chưa vậy, chỉ đi thử máu định kỳ, cứ 6 tháng thử một lần. Đấy. Mà cứ mỗi lần thử xong về rung, chờ cái giấy gửi về nó phán cái gì đâu, mà do vô minh, do tham ái. Vô minh là ngu dốt không thấy gì, còn tham ái là do quá yêu đời, do quá mê say hưởng thụ, do vô minh và tham ái. Chưa kể do cái tà kiến tin chắc vào một cái tôi vốn dĩ là hoang tưởng, làm gì có cái tôi. cái tôi là phải có cái cục gì nó cụ thể, nó tù lù, nó điển hình. Còn đằng này nó buồn vui thiện ác, danh sắc hồn và sát, chớp nhoáng, thì cái tôi nó trốn ở đâu? Không thấy được là mọi thứ do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Và trong thời gian chờ nó mất đi thì chúng ta chỉ là những cái tia chớp. Thế giới này chỉ là thế giới của sống và hạt, nó là dòng chảy cho sang, chứ thật ra nó là nhiều cái giọt nước cộng hưởng lại, nó là nhiều cái thành phần hóa chất cộng hưởng lại làm nên một giọt nước, và nhiều giọt nước nó làm nên những con sóng, nhiều con sóng nó làm nên một dòng sông, làm nên một đại dương. Chúng ta không thấy được cái đó. Chúng ta cứ nghĩ mình là núi, là biển. Chúng ta cứ nghĩ mình là một cá thể đơn thuần, bất biến, là ông A, bà B, có thân phận, có hình hài, có gia thế, tiếng tâm, tình yêu, uy tín, quyền lực. Chúng ta thấy mình là cái gì đó, something, somebody. No. Chúng ta chỉ là những cái dot, những dấu chấm. À, chúng ta cái hình hài này, những buồn vui này, thân phận này, nó chỉ là một cái tổ hợp của những cái chấm thôi. Chấm thiện, chấm mát, chấm buồn, chấm vui. Và nó làm nên cái cuộc đời, và nhiều cái cuộc đời như vậy nó làm nên cái dòng luân hồi. Đó là theo cái nghĩa phổ thông. Còn cái nghĩa rốt ráo thì mỗi một ngày chúng ta đã qua bao nhiêu là thân phận siêu và đọa, thanh gián lên xuống bao nhiêu lần, không tin. Cứ chờ khi nào mà cái chết nó tới đó thì là rung bắn lên, đúng không? Cho nên cái bài kinh nói về nghĩa luân hồi này, phải đọc sâu, hiểu sâu, đọc giữa hai hàng chữ mới thấy rằng Đức Thế Tôn đã có bao nhiêu cái gợi ý, bao nhiêu cái định nghĩa về dòng luân hồi mà Ngài muốn mình hiểu. Xui một chỗ chúng ta không đủ phước, không tự hiểu, mà tự có người ta nói giùm thì cũng không tin, và không mè, nghe cho vui vậy thôi. Và tôi nhắc lại, chúng ta học đạo tức là chúng ta đang làm việc với cái dòng luân hồi của mình. Chúng ta hành đạo, chúng ta làm ác, nghĩ ác, nói ác, là chúng ta đang làm việc với cái dòng luân hồi của mình nha. Chứ không phải là luân hồi là đời sẽ kiếm khác, hiểu vậy thì kẹt quá. Dòng luân hồi nó khởi đi từng giây, từng phút, từng nhiều ngày, nhiều giờ, nhiều tháng, nhiều năm, chứ rồi từng nhiều kiếp sống. Chứ không phải luân hồi nó chỉ đơn giản là cái chuyện tắt thở từ đời qua đời này qua đời kia mà luân hồi, mà nó là từng khoảnh khắc chúng ta sống thiện ác, sống trồi sụp, sống thơm, sống thối trong mỗi phút nha. Thì trong một đời người có biết bao nhiêu lần, có biết bao nhiêu lần trong kinh nói đó, người mà không có tu hành gì, cái cơ hội mà sanh thiên, sanh về cõi người, cõi nhân thiên nói chung, nó hiếm hoi như là con rùa mù ngoài biển mà trăm năm trồi đầu một lần. Mà trong một cơ hội hãnh thử nào đó, nó tình cờ, nó ngẫu nhiên, nó trùng hợp mà nó chung đầu vào được cái lỗ ván đang trôi trên biển, đó là người không tu. Còn người có tu thì mỗi phút giây chánh niệm là mỗi một lần mình trồi đầu này, cũng là con rùa mù thôi, nhưng mà cái mỗi lần mình sống chánh niệm, mỗi lần sống bằng trí tuệ là mỗi lần mình trồi đầu này, thì đã là rùa mù. Để cái chuyện mà cái vị tưởng tượng một cái tấm ván mà nó trôi trên biển, nó có cái lỗ vừa cái đầu mình, thì trăm năm mình trồi lên lặn thì cơ hội mình đúng cái đầu vô thì nó hiếm thiệt. Nhưng mà cho dù mỗi phút mà con rùa nó có trội lên thì nó cũng hơi bị khó. Mỗi phút đó nha, mỗi phút con rùa nó cứ có miếng dán, nó trội từ bờ đông qua bờ tây, bờ nam qua bờ bắc, mà con rùa nó 100 năm mới trội một lần thì duyên cơ hội nó quá thấp rồi. Còn lần này mình có tu thì coi như mình trội lên mỗi phút, mỗi phút giây mình sống chi thiện tâm với chánh niệm và trí tuệ là mỗi lần mình trội lên đó. Nhưng mà cái vị nghĩ nó cũng phiêu lắm, không? Bây giờ cái vị tưởng tượng tấm dán nha, bây giờ tôi cho nó to hơn tấm ván này. Bây giờ tôi cho các vị là nguyên một miếng ruộng luôn, một miếng dán nó to như một công đất này. Rồi nó có cái lỗ to gấp 10 lần cái đầu của mình, không? Một miếng dán nó to như là một công đất, một mẫu đất, một acre đó, không? Mà cái lỗ của nó thì coi như con trâu chung cũng lọt, con voi chung cũng lọt. Thí dụ như vậy, mà các vị tưởng tượng mà mình mù cái miếng dán nó trâu từ bờ này của biển qua bờ kia của biển, mà mình cái mỗi phút mình cứ đưa cái đầu mình lên thì phải bị nghĩ tưởng tượng với cái diện tích của đại dương, thì một cái miếng dán mà nó có diện tích một acre đâu nghĩa lý, không nghĩa lý gì hết. Nói chi là một miếng dán nhỏ có lỗ vừa vặn với cái đầu con rùa. Dĩ nhiên nói về nhiều người thì có thể là cười, nó không tin, nói nó chắc kinh dọa cho run, không? Nhưng tôi chỉ nghĩ cái chuyện nhỏ xíu thôi. Dân số của nhân loại mình đếm được. Còn cái số lượng của mấy cái con mà mình không biết, mấy con li ti nó quá trời nhiều luôn. Chỉ nhìn hai cái này thôi, số lượng nhân loại mình đếm được, thống kê được, nhưng mà số lượng của mấy cái con mà mình thấy nó bay lúc ai mà ở miền miền miền Tây Việt Nam buổi sáng sớm mà ra ngoài đồng nhìn mấy con mù mắt mấy cái rung, ai mà xứ nhiệt đới mà lại mà cào mấy cái đống lá khô củi cỏ mục, cào lên đi, cào lên coi gì dưới. Nó lúc nhúc ở dưới đó. Những cái con mà mình không biết từ tên tuổi của nó luôn không, thì mình nghĩ một đống lá mục, một đống củi cỏ khô mà nó còn hàng hà sa số như vậy thì nói gì một châu lục. Đấy, một đống của lá khô cỏ mục ấy mà nó còn biết bao nhiêu chúng sinh lúc nhúc mà mình thấy á nha, chứ còn có những chúng sinh mà mình không thấy thì không kể. Đấy, cái cơ hội mà mình xuống dưới rất cao, và đã xuống dưới rồi, xuống dưới cảnh giới đó rồi, cơ hội mà quay trở lại được thiên nan vạn này khó vô cùng, thì các vị có quyền không tin. Thì đương nhiên các chuyện chúng tôi thì nói, còn cái chuyện mà các vị quan tâm hay không là chuyện của các vị. Tất cả những vấn đề khác trong đời cũng thế thôi, chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội, kinh tế, khoa học, nghệ thuật, thì đâu phải ai trên đời cũng quan tâm. Có người ăn rồi đó là đi vùi đầu gục mặt đọc về sách hội họa, có người về âm nhạc, có người về kiến trúc, có người thì hoàn toàn buồn kịch không biết ba cái đó là cái gì. Trong đạo Phật cũng vậy thôi. Đức Thế Tôn vì đại bi ngày giảng cho mình biết sự thật là như vậy. Ngày giảng cho mình biết một số chuyện sau đây. Thứ nhất, thiện ác sướng khổ cỡ nào thì cũng chỉ là chớp nhoáng, nhiều lần chớp nhoáng như vậy nó làm nên cuộc đời. Điều thứ hai, ngài dạy cho mình biết rằng mỗi người phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói, làm và suy nghĩ. Và ngài cũng cho mình biết cái cơ hội sống thiện nó khó hơn cơ hội sống ác. Đấy, ngài dạy mình rồi. Và cái thứ ba, ngài mới có mở đường sống cho mình nói, sống chánh niệm trí tuệ. Chỉ có sống chánh niệm trí tuệ mới gọi là đời sống tuệ quán. Mà chỉ có đời sống tuệ quán mới có cơ may để mà chứng thánh, chấm dứt sanh tử. Ba cái đó ngài nói rồi. Thứ nhất là ngài nói về tam tướng, mọi thứ do duyên mà có rồi mất đi. Thứ hai ngài nói về nhân quả, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về tam nghiệp của mình. Thứ ba ngài bày cho mình cách sống, sống sao an toàn. Ngài có bài rồi, ngài có bài, nhưng mà chúng ta không nghe, không nghe là chuyện của mình. Ngài tịch rồi, 45 năm hoằng pháp ngài đã gặp gỡ chúng ta, ngài đã dạy dỗ chúng ta, nhưng mà trong số những người nghe ngài đó thì có bao nhiêu người làm được như lời ngài. Hôm nay ngài không còn nữa, chúng ta chỉ còn trông cậy vào giáo pháp thôi, và những minh sư thiện hữu, và cũng không cần có minh sư thiện hữu, chỉ cần có ai nói nhắc cho mình nghe cũng được. Chứ nhiều khi cái người đó họ thuyết pháp như vậy đó, mà họ chưa chắc họ là minh sư, chưa chắc họ là thiện hữu, chỉ là chuyện của người ta. Nhưng mà chuyện của mình thấy cái gì mà nó khả dĩ hỗ trợ cho đời sống tâm linh tinh thần của mình thì mình lưu ý để mình gọi là kiến thiết kiến tạo một đời sống chắc ăn hơn. Chắc ăn đây là sao? Nếu quả thật còn có tái sinh, nếu quả thật còn có đời sau kiếp khác thì kiểu sống như thế nào để mà mình có thể để cho mình một sự yên tâm. Đấy. Còn nếu còn có đời sau kiếp khác mà sống kiểu như mình vậy đó, thì mình có yên tâm không? Còn gọi gì nó không có thôi, nó mất gì hết. Nếu nó không có, mình mất gì hết, mình sống thiện trước mắt được an lạc thôi. Nhưng mà nó có rồi thì sao? Và tôi nhắc lại lần nữa, cái biết của chúng ta chưa có đủ để khẳng định rằng không có kiếp trước kiếp sau. Tôi nhắc lại lần cuối cùng, trong room này có những vị tiến sĩ, bác sĩ, có những vị vô thần, đảng viên, cộng sản, tôi không biết, tôi chỉ nhắc chừng thôi, cái biết của chúng ta chưa có đủ đâu, chưa có đủ để nói Phật nói sai, cái biết của chúng ta chưa có đủ đâu, chưa có đủ để mà bài xích cái giáo lý duyên khởi, chưa đủ để bài xích cái giáo lý nhân quả, chưa đủ để mà là chà đạp lên cái nguyên tắc tam tướng của Đức Thế Tôn. Chưa, mình chưa có đủ đâu, mình có tới 800 bằng tiến sĩ cũng chưa có đủ đâu. Vì sao? Vì mình sống ở đời này bằng cái nhận thức của một cái đứa, gồm có đủ ba cái tham: muốn hiện hữu, muốn sở hữu và muốn hưởng thụ. Ngày nào còn ba cái muốn này, muốn hiện hữu, sở hữu và hưởng thụ, thì cho đến ngày đó chúng ta cũng tìm đủ cách để mà nắm níu lấy cái cuộc đời vốn dĩ không có chỗ nắm này. Đấy. Và tôi chốt lại lần nữa là chúng ta chưa có đủ kiến thức để mà phủ nhận lời Phật. Chúng ta chưa có đủ kiến thức. Chúng ta bây giờ chỉ mới có mày mò để mà từ chối lăng băm, từ chối tà sư ác hữu, Đó, chúng ta từ chối những cái gì vô lý, phi lý, vô nghĩa. Đó, chúng ta mới có một chút khả năng, một chút thôi nha. Chúng ta chưa đủ khả năng để mà phủ nhận lời Phật đâu, chưa, chưa. Mà nếu chưa đủ khả năng thì chúng ta phải tin. Nha, chứ không phải là nói như vậy là tôi là thầy chùa đầu trọc, là tôi cồn tính, nố, tôi không có cồn, tôi chỉ dắt chân thôi. Có muốn nghi ngờ Phật thì phải tự xét coi Ngài dạy cái gì và lời dạy ấy có bao nhiêu phần trăm mình thấy hợp lý. Đó, cái đó cái quan trọng đó, cái đó cái quan trọng. Chứ mình đâu có thấy Ngài, mình cũng đâu có thấy ma quỷ khuất mặt siêu hình kiếp trước, kiếp sau, luân hồi quả báo mình có thấy. Nhưng mà ít nhất mình coi Ngài dạy mình cái gì. À, Ngài dạy mình sống ra sao và chết ra sao. Ngài dạy mình buồn ra sao, vui ra sao, khi buồn không phải làm sao. Có thể nhớ rằng nỗi đau nào cũng qua. Mà khi con vui con phải nghĩ sao, niềm vui nào rồi cũng qua. Tất cả thiện ác buồn vui rồi cũng qua. Có vấn đề thế này, không đam mê trong cái quả lành nhưng phải ráng tạo nhân lành, vì chỉ có nhân lành mới làm cho ta bớt khổ. Ai cũng sợ cái quả xấu nhưng mà không ai chịu tránh cái nhân xấu. Cho nên cái đặc điểm của kinh Phật là của lời Phật dạy là gì? Khuyên ta hãy thiết tha với nhân lành nhưng đừng đam mê trong quả lành. Hãy bố thí nhưng đừng ham giàu. Sống từ tâm nhưng không ham thọ, không ham đẹp. À, bây giờ ham là kẹt. Chỉ thiết tha được nhân thiện, rồi ác cũng vậy. Chúng ta phải tránh ác như là tránh hủi, tránh ác như là tránh rắn độc. Nhưng mà gặp quả ác mà trổ đến vẫn có thể đón nhận nó bằng sự bình tĩnh và thanh thản. Nhớ cái người tu Phật là lạ vậy đó. Họ không có điên cuồng trốn chạy từ chối cái quả xấu như là người không tu. Nhưng mà cái mà họ đặt trọng tâm ấy chính là tránh cái nhân ác. Còn quả ác họ đón nhận nó vẫn bằng chánh niệm và trí tuệ. Rồi nhân lành cũng gọi được cái nhân quả thiện cũng vậy. Chúng ta không có thiết tha với quả thiện, nhưng mà phải thiết tha với nhân thiện. Nhớ nha. Người mà không tu khi mà đón nhận cái quả xấu mà đón nhận bằng tâm sân, bằng sự bất mãn, mà khi họ đón nhận quả lành họ đón nhận bằng tâm tham, bằng niềm đam mê. Như vậy thì người không có tu, không học đạo, khi đón nhân lành hay khi đón quả lành hay là quả xấu, họ đều đón nhận bằng nhân xấu. Còn người có tu thì khi đón nhận quả lành hay là quả xấu, họ đều đón nhận bằng cách là tạo thêm nhân lành. Khi nào sướng khổ mà mình đón nhận nó bằng chánh niệm và trí tuệ, bằng nhận thức tam tướng nhân quả, thì ngay lúc đó mình đang gieo với nhân lành. Và tôi nhắc lại lần nữa, mình không có mong, không có thiết tha cái quả lành, mà mình chỉ thiết tha cái nhân lành thôi. Quả lành tự có, khi chúng ta thiết tha nhân lành thì tự động có quả lành nó có. Mà trong khi đó có mà mình không bị dính đó. À, nhớ nha, đừng có lo cái chuyện mà phải nguyện này nguyện kia, rồi đừng có lo cái hễ làm lành thì nó có quả lành. Mà cái quan trọng nhất đó chính là làm sao mà khi nhận được quả lành, lòng vẫn có niệm có tuệ nha. Rồi khi mà nhận quả xấu, cái đắng cay cách mấy cũng ráng có niệm có tuệ. Như vậy thì dầu quả lành hay quả xấu đều là cơ hội để mình tu học. Còn người không có tu học, không có hành trì, không có giáo lý, thì khi nhận cái quả lành ngọt ngào cũng bằng bất thiện, và khi nhận cái quả xấu đắng cay chát chua đó, thì cũng đón nhận bằng cái nhân xấu. Hiểu được như vậy, chúng ta sẽ có một cái dòng luân hồi nó có kiểm soát, trong một chừng mực tương đối thôi, nhưng mà có kiểm soát, có nhận thức biết luân hồi là cái gì, cái mà ớn nhất ấy, không biết mình là ai, ở đâu mình tới, mình sẽ đi về đâu, và bây giờ mình phải làm gì đó. Còn anh em học Phật pháp có hành trì thì mình bốn cái năm vào trong không đáng để bận tâm. Mình đến đâu mình tới, tiền kiếp chính thiện ác quá khứ đã đẩy mình tới đây, hết kiếp sống này chúng ta lại theo cái thiện ác đi về một phương trời nào đó. Nhớ cái đó nha. Chúng ta ở đâu tới mà sẽ đi về đâu là toàn nghiệp giải quyết. Rồi hiện tại chúng ta cần phải làm gì thì cứ hai cái vế đầu tiên là nó cho cái thứ ba rồi, không, hai cái vế đầu tiên là chúng ta từ đâu tới, do thiện ác quá khứ tới. Thì như vậy chúng ta bây giờ chúng ta phải làm gì? Phải làm lành lắm dữ. Như vậy thôi, công thức rất là đơn giản. Hoặc là một loạt công thức nữa, khi nói về luân hồi phải học thuộc lòng. Thì đời sống này nó chỉ gồm có thiện ác buồn vui bốn thứ. Thì thiện là gì? Thiện tức là sáu căn đón nhận sáu trần bằng tâm lành, được gọi là thiện. Còn ác tức là sáu căn đón nhận sáu trần bằng tâm xấu, đó là bất thiện. Còn quả lành là gì? Đó là sáu căn biết sáu trần như ý, đó là quả lành. Còn cái quả ác thì sáu căn biết sáu trần bất toại, thấy cái mình muốn thấy, nghe cái mình muốn nghe. Và nhân lành thì nó đi, cái nhân lành nó tạo ra quả lành, mà quả lành đi ra từ nhân, nhân lành. Còn cái quả ác nó đi ra từ nhân ác, và nhân ác thì nó tạo ra quả quả ác. Cứ nhớ như vậy đó. Cứ nhớ như vậy, phải có cái căn bản như vậy để thấy cái luân hồi nó là cái gì. Và tôi nhắc lại, tôi không hề có ý muốn thuyết phục các vị phải tin, phải tin khi mà chưa kịp hiểu. No. Ở trong đạo Phật nó bên Chúa thì có nói thế này: phúc cho kẻ nào chưa thấy đã tin. Bên đạo Phật mình thì ngược lại: phúc cho kẻ nào đã tin rồi vẫn tiếp tục đào bới để thấy cái mình đã tin. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần thánh nhân khác phàm phu chỗ này, thánh nhân hiểu rất rõ cái điều mình tin, cho nên tin chết bỏ cái điều mình hiểu. Còn phàm phu không hiểu lắm cái điều mình tin, cho nên không tin lắm cái điều mình hiểu. Thế là cái niềm tin của phàm phu trong cái thiện ác ấy, trong hành trì, trong nhận thức ấy, nói gì thôi chứ nó cũng mơ hồ lắm. Đầu cạo đắp y pháp phục không? Ở chùa thậm chí có chức sắc, có chức vụ giáo phẩm, nhưng mà chắc gì mình tin. Tu đến cái nó bị gọi là si đa tâm lý, nó mất đi cái kháng thể, mất đi khả năng miễn nhiễm. Tu đến cái nó bị chai sạn, nó bị sơ gan tâm lý, si đa tâm lý. Nhớ không? Khó. Phải thường trực sống trong chánh niệm để thấy cái gì nó đang diễn ra trong ta và quanh ta, thì từ đó chúng ta mới có một cái thứ thiện tâm sinh động, một thiện tâm năng động và sinh động. Còn cái thứ thiện tâm và thiện tâm sát ướp là sao? Có nghĩa là lỡ cạo đầu, lỡ đắp y, lỡ làm cư sĩ thì cũng phải lạy Phật, nhưng mà cái lòng nó trớ quớt rồi, đó gọi là đối với tôi nó chưa đủ. Cái thiện tâm gọi là thiện tâm sát ướp. Thì tới giờ nghe cái chuông cái đen cũng nhào lên tụng, nhưng mà tụng cũng có thiện nha, có nhẹ nhẹ, nhưng mà thiện tâm tôi gọi là thiện tâm sát ướp. Cái đó là cái thứ là thiện tâm dư giá, thiện tâm dư chua, thiện tâm khô và mắm. Đấy. Này, các vị biết không, con cá nó ở dưới nước nó bơi bao lâu nó không có rã, hay là vì nó còn sống. Còn mình thả con khô, con mắm xuống nước, nó cũng là con cá, nhưng mà nó là con cá chết rồi thì nó không có trụ được bao lâu hết. Thì trong Phật pháp cũng vậy đó. Khi mà mình sống bằng cái tâm lành, là tâm lành của hoạt nhân, của người sống ấy, mình có thể sống với giáo pháp, sống với niềm tin và niềm vui vui đạo. Còn mình sống như là một con mắm, như là một con khô ấy, thì hình thức cũng là con cá đó, nhưng mà đó là cái mình chỉ là cái xác chưa có chôn. Được như vậy đó thì mới được gọi là hiểu cái gọi là dòng luân hồi. Ok, chúc các vị một ngày vui. Đúng một tiếng đồng hồ hay vô cùng, có đồng hồ sinh học tới giờ đúng giờ luôn. Rồi, xin tổng chào quý vị, xin hẹn quý vị vào tuần tới.